Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1453, chương 1460, Hùng Tâm Tráng Trí. Tô Viêm nhanh tới gần Cửu Đỉnh Sơn, phát hiện tàn đỉnh phát ra sóng chấn động bé nhỏ. Hắn kinh dị, Cửu Đỉnh Sơn dù sao cũng là Cửu Châu Thiên Đỉnh thai nghén chi địa. Chẳng lẽ nói hắn tàn đỉnh đúng là Cửu Châu Thiên Đỉnh? Đây chính là nương theo Cửu Đỉnh Châu thai nghén mà thành mạnh nhất chí bảo. Nói không chắc có thể ở nó thai nghén chi địa, quả nhiên có thể thu hoạch một ít gì đó. Tô Viêm đối với kế tiếp hành trình đặc biệt chờ mong. Đương nhiên, hắn chưa từng nóng lòng tới gần Cửu Đỉnh Sơn. Hắn ở chỗ này bao la non sông bên trong, lựa chọn một ngọn núi cao. Đã là ban đêm, khắp trời đầy sao thoáng hiện. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở núi lớn đỉnh, thân thể tỏa ra thần huy, hấp thu đầy trời ánh sao ánh trăng. Máu thịt của hắn óng ánh, tinh khiết vô ngần, phảng phất trời sinh trời nuôi tiên đạo thiên thai, sáng lóa. Từ khi địa phủ trùng ma bị phá giải, Tô Viêm phát hiện thân thể của hắn ngày càng đều đang phát sinh nhỏ bé biến hóa. Đây là cảm giác, lại như là tự thân ở cùng thế giới dung hợp. Hắn lại như là thuộc về thế giới một phần. Cả người hắn lỗ chân lông phát sáng, giống như tiên thai ở cướp đoạt thiên địa tạo hóa, thâu tóm với thân xác năng lượng, trải qua nhiều phiên rèn luyện, bay ra tảng lớn khí thải. Còn lại đều là tinh hoa vật chất, gột rửa Tô Viêm thể xác. Lúc đêm khuya, thiên địa yên tĩnh, nhật nguyệt tranh huy, núi lớn đỉnh, Tô Viêm thoát ẩn thoát hiện. Hắn phảng phất đang biến mất, phảng phất nhảy ra tam giới ngũ hành, không ở luân hồi bên trong. Thế nhưng tiếp theo, hắn lại bắt đầu hiển thánh, rất bất phàm, bóng dáng hùng vĩ, giống như cùng thế giới giao hòa. Trong lúc giật mình, Tô Viêm cơ thể phát sáng, vô cùng vĩ đại, hắn muốn tiến hành một loại nào đó lớn mạnh, một loại nào đó bay vọt. Bởi vì Tô Viêm nhào bắt được một loại sức mạnh, nếu là có thể nắm chắc, tất nhiên có thể bước vào một cái con đường hoàn toàn mới bên trên. Ầm ầm, trong nháy mắt, Tô Viêm nhào bắt được hùng vĩ đăng tiên lộ, lại như là ở cùng một cái khác vũ trụ câu thông, ở cùng một cái khác thời không giao hòa, sắp bắn vọt đến tiên trên con đường thời khắc, giống như tao ngộ ngàn tỷ lôi đình ép thân, tao ngộ vô tận trật tự nghiền ép, ở đối với tính mạng của hắn bản chất, tiến hành một loại thử thách. Thậm chí Tô Viêm phát hiện, hắn càng mạnh, tao ngộ thử thách cũng là càng là không hợp thói thường. Phốp, cuối cùng, Tô Viêm trong cơ thể khí huyết bất ổn, nguyên thần run rẩy, hắn kinh hãi, không gì sánh được thay đổi sắc mặt, cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng líu lưỡi nói, vừa nãy ta cảm ứng được, là đường tiên đạo, thế nào cảm giác đường tiên đạo, không ở bất hủ thiên vực, mà là ở một cái khác cực kỳ xa xôi thời không? Hắn có chút mờ mịt, tiên đạo là cái gì? Là thiên địa đại đạo sao? Hắn lạc lối. Nếu như một cái trẻ nít nhỏ, ở chống lại thiên địa, nhưng hắn rất nhỏ yếu, trong nháy mắt có không gì sánh kịp sức mạnh kéo tới, đánh vào Tô Viêm tâm linh bên trên, để hắn suýt nữa đạo tâm thất thủ. Đường tiên đạo, quả thực không đơn giản. Tô Viêm thán phục, thầm nói, bất hủ sinh mệnh tiến hóa đường, đi càng xa, tương lai đường tiên đạo thử thách cũng là càng mạnh. Xem ra tương lai ta đột phá không phải dễ dàng như vậy. Bất quá có người nói đế lộ chiến trường vạn tộc, càng thêm tiếp cận đường đường tiên đạo. Không biết ở nơi đó cảm ngộ ra đường tiên đạo, lại là hình dáng gì? Tô Viêm hiện tại bất hủ đường, vẫn chưa đi đến phần cuối. Hiện nay không phải suy nghĩ đường tiên đạo thời cơ. Có người ở suy tính ta. Trong lúc giật mình, Tô Viêm sắc mặt hơi trầm xuống, phát hiện khai thiên bút dập dờn ra một chút gợn sóng. Thức tỉnh Tô Viêm, sắc mặt của hắn hơi lạnh. Lẽ nào là Kỳ Thiên Tông? Trên người hắn có khai thiên bút. Đừng nói Kỳ Thiên Tông. Mặc dù Kỳ Thiên Tông thủy tổ đến rồi, mang đến ngự thiên bút, cũng khóa chặt không được chỗ cần đến của mình. Bằng không khai thiên bút sớm đã bị Kỳ Thiên Tông lấy đi. Không phải sao? Ngược lại có thể thật tốt làm cục. Nói không chắc có thể giết chết một vài đại nhân vật. Tô Viêm trong lòng có không an phận nhân tố. Con mắt có chút lạnh. Đang suy nghĩ tương lai một ít chuyện. Ở khoảng cách Cửu Đỉnh Sơn cực kỳ xa xôi Cửu Đỉnh Thành ở trong. Một tòa hùng vĩ trong cung điện. Hỗn độn tiên trong xương. Một đám đại nhân vật chiếm giữ ở trong đó. Không tìm được. Tiên Trường Hà sắc mặt âm trầm. Hắn thân tử bị giết đi. Đây chính là hắn đắc ý nhất thân tử a. Hận không thể đem thiếu niên ma vương lột ra chóc thịt. Nhưng là căn bản không tìm được hắn bất luận cái gì chỉ manh mối. Tiên Trường Hà vì tìm tới hung thủ. Mời tới Kỳ Thiên Tông một vị thôi diễn đại sư. Đáng tiếc thất bại rồi. Làm sao sẽ không tìm được? Tiên Trường Hà tức giận nói. Mặc dù là trên người có chí bảo hộ thể. Có thể làm sao? Thiếu niên ma vương nhất định phải đào móc ra. Hắn rất khả năng là thiên đình một mạch truyền nhân. Đây chính là một vị hư tiên. Tương lai nếu là quật khởi, lại là một cái siêu cấp tội phạm truy nã. Đàm luận siêu cấp tội phạm truy nã, Tiên Trường Hà cũng đau đầu. Thật rất lo lắng tương lai Bất Hủ Thiên Vực lại sinh ra một cái khủng bố đầu lĩnh. Sở dĩ nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, đem Tô Viêm bóp chết ở cái nôi ở trong. Rốt cuộc thiếu niên ma vương không giống. Hắn là một vị hư tiên. Ta xem vẫn là như vậy đi. Kỳ Thiên Tông thôi diễn đại sư đứng lên đến. Lạnh như băng nói. Ta trở về một chuyến. Mang đến gia tộc ngự thiên bút tiến hành thôi diễn. Nói chung nếu như đúng là thiên đình một mạch truyền nhân. Nhất định phải chém giết. Năm đó tiên tộc liên hợp địa phủ cùng Kỳ Thiên Tông. Đồ diệt thiên đình phân bộ. Nếu như chưa đến thiên đình một mạch có truyền nhân quật khởi mạnh mẽ. Chuyện này đối với Kỳ Thiên Tông cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Như vậy rất tốt. Tiên tộc một đám đại nhân vật vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Xem ra khoảng cách bắt thiếu niên ma vương thời gian đã rất gần rồi. Ở khoảng cách nơi đây xa xôi núi lớn đỉnh, Tô Viêm đầy mặt chờ mong. Tiếp theo hướng đi thời không bí trong phủ. Toàn bộ bí phủ hoa thơm chim hót, cảnh sắc tú lệ, có linh sơn núi lớn, có nước dòng suối nhỏ. Tuy rằng chỉ có trăm dặm chu vi, thế nhưng thời không trong bí phủ, như là thế ngoại đào nguyên, thiên trúc đại năng đầy mặt vui mừng. Tô Viêm trở thành cường giả, đã có thể là trúc nguyệt che gió chắn mưa. Hoàn cảnh của nơi này càng ngày càng đẹp rồi. Tô Viêm chậm rãi xoay người. Mấy ngày nay hắn theo ngoại giới vận chuyển linh sơn. Nghe theo Trúc Nguyệt sai. Cấy ghép không ít hoa cỏ cây cối. Cuối cùng đem thời không bí phủ một phương càn khôn. Cải tạo xong xuôi. Vùng đất trung tâm. Có một cái nước xanh trời lam hồ lớn. Bầy cá ở trong đó du tẩu. Mặt hồ khi thì dập dờn gợn sóng. Tô Viêm đi ở từng mảng lá sen bên trên. Đi đến giữa hồ trong nhà gỗ. Gần đủ rồi. Cự Trúc bận việc 10 ngày. Cuối cùng đem Trúc Nguyệt mất đạo quả sắp xếp xong xuôi. Một tòa đại đỉnh nội bộ. Trời quang mây tạnh. Đại đạo pháp tắc chảy xuôi. Liền phảng phất cô đọng biển sao. Thần lực cực kỳ tinh túy. Đây chính là Trúc Nguyệt khổ tu thần lực chi nguyên. Cự Trúc đem tầng tầng sắp xếp, lấy bảo đảm Trúc Nguyệt hoàn mỹ hấp thu. Tô Viêm, Trúc Nguyệt, tùm tay ngọc, rơi vào Tô Viêm trên cánh tay. Có chút sốt sắng, không có chuyện gì, khổ sở chờ đợi nhiều năm như vậy. Rốt cục có thể giải quyết vấn đề lớn nhất rồi. Tô Viêm cười nói, đi thôi, Cự Trúc tiền bối nói về thời gian. Muốn tiếp cận 1-2 tháng. Ngươi muốn kiên trì, Trúc Nguyệt gật đầu, cũng không chần chừ nữa, tiến vào đại đỉnh nội bộ. Đại nguyên kim đan lúc nào sử dụng? Tô Viêm đầy cõi lòng chờ mong, dù sao cũng là cửu phẩm kim đan, một khi trúc nguyệt hấp thu luyện hóa, như vậy nàng căn cơ so với dĩ vãng sẽ càng vững chắc. Tô Viêm, đại nguyên kim đan, mùi thuốc quá kinh người. Cự trúc nói rằng, chờ đợi trúc nguyệt khôi phục một bộ phận thần lực, lại lấy đại nguyên kim đan tẩm bổ nàng thể phách. Tin tưởng đến thời điểm trúc nguyệt sẽ càng mạnh mẽ hơn. Tô Viêm cảm thấy cả người đều rất ung dung. Cuối cùng cũng coi như là không dung sứ mệnh. Cho tới pháp tướng hạt giống, bọn họ đã không để ý. Tương lai muốn mưu tính chính là thiên trúc thủy tổ chỗ biến mất. Trúc nguyệt còn có thể lại một lần nữa hội tụ mới pháp tướng hạt giống. Tô Viêm đi ra nhà gỗ, chờ mong mấy tháng sau. Trúc Nguyệt mới diện mạo. Tô Viêm, ta nghĩ rời đi, đi bên ngoài xông vào một lần. Mấy ngày nay, thiên trúc đại năng tinh thần diện mạo cũng tốt hơn rất nhiều. Khôi phục dĩ vãng biểu hiện, nói, lần này hạo kiếp, trải qua quá nhiều, cũng thể ngộ quá nhiều. Nghĩ ra đi xem một chút, tìm kiếm ta bất hủ đường. Nhưng là tiền bối, cửu đỉnh châu. Tô Viêm cau mày, nói như vậy, bất hủ bên dưới tu sĩ, sẽ không phồn hoa đại châu lang bạt, hầu như đều đang bình thường đại châu, hoặc là một ít đặc thù bí cảnh trong vũ trụ trưởng thành. Hắn lo lắng thiên trúc đại năng gặp phải nguy hiểm, bất quá thiên trúc đại năng căn bản không để ý, lắc đầu cười nói, đã chết quá một lần, ngươi không cần nhiều lời. Ta tâm ý lão quyết, vậy cũng tốt, con đường phía trước nhấp nhô, ngài có thể phải bảo trọng. Tô Viêm không kiên trì nữa, đưa cho thiên trúc đại năng một ít tiên đạo thạch, thậm chí trong bóng tối ở trên người hắn, lưu lại mạnh mẽ dấu ấn. Chỉ cần không tao ngộ tiên đạo cảnh cường giả, đủ để bảo vệ hắn chu toàn, tin tưởng bảo tài bọn họ đều đang ẩn nhẫn. Trong bóng tối lớn mạnh chính mình, tin tưởng tương lai một ngày, bọn họ đều sẽ bị người triệu hoán đến. Đống lửa nhỏ có thể thiêu cháy cánh đồng, nhưng là các ngươi cũng không phải ánh sao. Ta đi rồi, đi tìm đường của ta, chăm sóc tốt trúc nguyệt. Thiên trúc đại năng rời đi, hình bóng từ từ biến mất ở Tô Viêm trong tầm mắt. Tô Viêm ngửa đầu, nhìn từng bước mới sáng thiên địa. Như là ít đi một tầng giải khóa, không còn bị ràng buộc. Thiên hạ lớn, mặc hắn bay lượn, tiếp đó nên là một ít chuyện của chính ta rồi. Tô Viêm trong con ngươi ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía. Có chút cừu ép ở trong lòng, rất muốn phóng thích. Tiên tộc, địa phủ, kỳ thiên tông, còn có thế lực khác. Những này nợ máu, sẽ một bút bút tìm các ngươi thanh toán. Hắn đầu đầy rối tung tóc dài múa tung, mạnh mẽ khí tức tiết ra ngoài, xông thẳng lên trời, ta Tô Viêm mệnh không nên tuyệt, theo vùng đất tử vong bò ra ngoài, tương lai làm muốn vô địch thiên hạ, để thiên đình, đoàn tụ huy hoàng, sẽ có một ngày, ta sẽ đường đường chính chính đứng ở bên trong trời đất. Hắn tinh khí thần càng ngày càng nồng nặc. Cuối cùng đều hình thành tinh huyết nối liền trời mây hình ảnh. Cảnh tượng khiếp người, xé rách liên miên hư không, gây thành tinh không nổ vang mãnh liệt hình ảnh. Tô Viêm cả người cũng khác nhau, chảy ra óng ánh sát quang, rọi sáng toàn bộ hắc ám. Bên trong đất trời đều lan truyền, tư thế hào hùng thanh âm, lao nhanh gào thét, xèo, tiếp theo. Hắn dường như sao chổi vụt lên từ mặt đất, ầm ầm lập tức xé rách hư không, nhằm phía cửu đỉnh sơn. Hắn vừa rời đi không bao lâu, một chiếc xa hoa niệm xa vượt qua mà tới, thật mạnh khí tức, không biết là ai đi ngang qua. Niệm xa bên trong, ngồi xếp bằng một vị khí chất cao quý thanh niên, chính là cửu đỉnh châu cường tộc truyền thừa tộc nhân. Cửu đỉnh châu dù sao cũng là đỉnh phong đại châu, bất luận cái nào cường tộc môn hạ đệ tử kiệt xuất. đều là không bình thường kỳ tài. Lẽ nào cũng là đi tham gia cửu đỉnh sơn tiểu tụ? Hắn để bên cạnh lão bộc thấp giọng nói, thiếu chủ, cửu đỉnh sơn tiểu tụ là tiên tộc tiên hoành thâm hiệu triệu. Hắn là thân phận gì? Cao cao tại thượng tiên tộc thập kiệt một trong a, càng là một vị hư tiên, định phải cố gắng kết giao mới được. Có người nói hắn muốn mời không ít người trong đồng đạo, lai lịch đều không phải chuyện nhỏ, tất nhiên là khó được thịnh hội. Không sai, chúng ta đi cửu đỉnh sơn tiểu tụ, nghe nói đến không ít tuyệt sắc mỹ nhân, có thể chứng kiến phương dung. Niệm Xa bên trong nam tử cười to, hướng về chỗ cần đến đi đường. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.